Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rắc, rắc, tôi hiểu, chỉ thấy nơi tinh thể bắt đầu vỡ nát. Sau 2 giây, hắn thành công thoát khỏi sự ràng buộc. Ngay khi tôi hiểu chuẩn bị truy đuổi kẻ địch, hắn phát hiện kẻ địch vẫn đứng yên tại chỗ, trong mắt lộ ra chút lo lắng. Nhưng có lẽ điều rõ ràng hơn chính là sự đau đớn. Người rất mạnh, ta chắc chắn không phải là đối thủ của người. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện giết ta, xem ra lần này ta sẽ không giữ được mạng rồi, Ly nói, đồng thời rút ra một tờ quyển trục màu tím. Quyển trục này phát ra sự dao động không gian kỳ lạ, chứng tỏ đây là một tấm quyển trục thuộc loại không gian. Nhận thấy điều này, tôi hiểu trong lòng giật mình. Hắn lập tức quấn giới hạn tuyến quanh chuôi đao Trảm Long Thiểm, tay phải tăng lên một chút, chuẩn bị thi triển chiêu phi đao để giết địch từ xa, hai chân chuyển hướng, Tô Hiểu dùng hết sức lực để phóng Trảm Long Thiểm ra ngoài. Đao bay vèo vèo về phía kẻ địch, nhắm thẳng vào thân thể hắn. Ly nắm chặt quyển trục trong tay, dùng hết sức kéo mạnh một cái, quyển trục phát ra ánh sáng tím rực rỡ. Đồng thời, Trảm Long Thiểm lao đến trước mặt hắn, Thủy Tinh Điêu, Ly huy động năng lực bảo vệ sinh mệnh của mình. Tiêu hao gần hết pháp lực còn lại, cà cà cà, một lớp thủy tinh trong suốt bao phủ toàn thân Ly. Và trong chớp mắt, Ly bị bọc kín trong lớp thủy tinh đó, kèn, Trảm Long Thiểm đâm vào lớp thủy tinh, chỉ còn cách xuyên thủng thân thể Ly một chút nữa thôi. Chỉ còn lại mười mấy centimet nữa, để đâm xuyên qua, kỹ năng của Ly kết hợp với quyển trục này, quả thực rất mạnh, gần như vô địch. Hắn có thể sử dụng một lần nữa để truyền tống, tạo ra hiệu quả tuyệt vời như vậy. Có lẽ đây là một sự đánh đổi. Tôi hiểu nhận thấy rõ ràng, trên cổ tay, Ly có một chiếc vòng tay, cùng với chiếc áo khoác đã bị phá nát. Quyển trục kia đã đánh đổi một cái giá không nhỏ. Chắc chắn phải hy sinh trang bị của mình. Không gian xung quanh bắt đầu rung động mạnh mẽ. Tôi hiểu, vội vàng rút Trảm Long Thiểm lại, xoay tay, cất nó vào trong, Ly biến thành một tòa thủy tinh điêu, rồi biến mất tại chỗ. Đây chính là không gian di động, ngay khi tôi hiểu chuẩn bị từ bỏ. Không gian phía sau, hắn lại bắt đầu rung động, hắn quay lại nhìn, Ly lại xuất hiện sau lưng hắn, cách đó không xa, đang quay lưng về phía hắn. Tôi hiểu im lặng, đây là chiêu thức gì, truyền tống tống đầu người. Lớp bọc thủy tinh trên người Ly vỡ ra, nàng phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh, cuối cùng nàng cũng trốn thoát được. Ồ, những nơi này hình như có chút quen thuộc, liệu có phải là Water 7 không? Nàng tự nhủ, may mắn là không bị truyền tống ra biển. Chẳng hiểu vì sao, Ly càng quan sát khu vực xung quanh thì càng cảm thấy quen thuộc, cho đến khi nàng nhìn thấy tòa nhà 3 tầng bị nổ sập mái, nàng mới nhận ra quyền trục truyền tống. Phẩm chất, màu tím điều kiện sử dụng, 10.000 nhạc viên tệ, tế hiến 3 trang bị, màu lục trở lên, của người sử dụng, hiệu quả sử dụng, tùy cơ, truyền tống đến bất kỳ địa điểm nào, trong bán kính, 2 km, lần này, xong rồi, Ly cười khổ một tiếng, nàng cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch đang tiến lại gần sau lưng mình, nhưng nàng cũng không quay lại cầu xin tha thứ. Nếu làm vậy, thì quá nhục nhã. Kẻ địch đầy sát khí kia cũng sẽ không tha cho nàng. Xin, không muốn bị chém đầu. Như vậy thật là xấu hổ, xì xì. Một thanh đao dài sắc bén xuyên qua ngực Ly. Nàng khẽ nhếch miệng, thân thể ngã về phía trước. Kỳ thực, Ly đã nhận ra Tô Hiểu. Nhưng nàng biết mình không còn khả năng trị thương. Phản kháng cũng vô ích. Và nàng không muốn chết thảm, bị chém thành một đống tàn tích. Xem ra người hôm nay không thể tránh khỏi cái chết. Tô Hiểu vừa nói xong, hắn rút ra thanh Trảm Long Thiểm. Ly ngã nhào xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất dưới thân, chó má. Quyển trục, truyền tống, chỉ có thể di chuyển tối đa 50 mét. Ly thốt ra lời cuối cùng trước khi ngừng thở. Kỳ thực, nàng không chết vì bị thanh đao của Tô Hiểu chém, mà chết vì chính phương hướng phát triển của bản thân. Ly từ nhỏ đã quen dựa vào người khác. Khi nàng gia nhập luân hồi nhạc viên, lần đầu tiên chiến đấu, nàng đã bị thương nặng, phải chịu đựng nỗi đau sống chết. Chính vì vậy, nàng chọn con đường phát triển phụ trợ, không phải đối mặt trực tiếp với kẻ địch. Sau khi hợp tác cùng Lê Lê, nàng càng trở thành một phụ trợ thuần túy, chỉ biết giúp đỡ mà không trực tiếp tham gia chiến đấu. Giải quyết xong hai tên kẻ địch, Tô Hiểu vươn vai, cảm thấy kẻ địch chẳng có chút sức mạnh nào. Hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chủ tuyến nhiệm vụ có 3 trận doanh, mỗi trận doanh đều có quan hệ thù địch. Đây là điều hắn đã phát hiện ra qua nhiều lần trải nghiệm trong các diễn sinh thế giới. Giết chết 7 tên kẻ địch, hắn thu được 3 thẻ màu đỏ tươi, trong đó có một tấm là của nữ nhân trần tục, còn lại 2 tấm có kim lượng không cao. 7 tên kẻ địch giao chiến với nhau, năng lực thiên phú của phệ linh giả giúp tăng cường 48 điểm pháp lực trị, đây cũng coi như là thu hoạch không tệ. Khi 48 điểm pháp lực trị tăng lên, Tô Hiểu cũng nhận được thêm 14 điểm giá trị sinh mệnh, Trảm Long Thiểm lại được thu vào bao. Chiến đấu kết thúc, nếu như là Bruno đối đầu với những khí ước giả này, rất có thể hắn sẽ thất bại. Ly có năng lực khắc chế Soru, Lilith có năng lực khắc chế Tekai. Hai người phối hợp cùng với những khí ước giả khác ngăn cản Robin, giết chết Bruno không phải là không có hy vọng. Bố bố, đi ra, Tô Hiểu nhìn quanh, thầm nghĩ không biết bố bố, cái tên ngốc nghếch ấy lại trốn đi đâu rồi. Ùng ục, ùng ục. Một đám bọt khí từ một con đường thủy bay lên, Tô Hiểu khẽ nhếch miệng, nhìn thấy bắp đai ẩn thân với vị trí càng lúc càng kỳ lạ. Bố bố bất ngờ lao ra, phẩy nước tung tóe, thuần thục chạy lên bờ, rồi phẩy, phẩy lòng, chạy trốn vào trong biển trước rồi sao? Rất tốt, ẩn náu vị trí này, quả thật ngoài ý muốn, Tô Hiểu nói. Gâu, bắp đai kêu lên với vẻ đáp ý, đuôi nhanh chóng phẩy mạnh, không ngờ. Năng lực bế khí của ngươi cũng khá, đấy, Tô Hiểu mỉm cười, lấy một miếng thịt xương đưa cho bắp nì, mặc dù nó nhận lấy, nhưng có vẻ không đói bụng lắm. Nhìn kỹ lại bụng của bắp nì, rõ ràng to ra vài vòng, so với trước. Tô Hiểu cúi xuống vuốt vuốt bụng nó. Bắp nì nằm thẳng ra đất, hưởng thụ sự chăm sóc, úp bụng lên người Tô Hiểu. Bụng của bắp nì không nhỏ, hình như trong biển nó đã ăn gì đó, hoặc có thể là uống phải không ít nước biển. Tô Hiểu ấn nhẹ vào bụng bắp nì, nó ngừng lại một chút, rồi nôn khan vài tiếng, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt u oán của nó như muốn nói, đang nói tốt, sao lại biến thành chuyện nôn mửa thế này? Bắp nì lại nôn khan vài tiếng, khóe miệng còn vương mùi hải tảo. Tô Hiểu thậm chí nghe thấy mùi cá nhàn nhạt. Đứa ngốc này quả thật là ở dưới đáy biển bắt cá ăn sao? Điều này làm Tô Hiểu có cái nhìn khác về nó. Bắp nì dù chạy nhanh, nhưng ở trên đất, liền đuổi theo một con thỏ, cũng là một chuyện khó khăn. Nó xoay hướng quá chậm, lại luôn chỉ chăm chăm nhìn thỏ, cuối cùng dẫn đến đâm vào cây, khiến bố bố câu phải va vào và làm gãy không biết bao nhiêu cây. Đứng lên, Tô Hiểu ra hiệu cho bắp nì. Bắp nì không chỉ không đứng dậy, mà còn lăn qua lăn lại, bụng đầy lông trắng lộ ra. Tô Hiểu vỗ vỗ vào bụng nó. Lúc này, bố bố khâu mới đứng lên thỏa mãn, bắt đầu liếm tay Tô Hiểu. Bia Quy à, kẻ địch đâu rồi? Bruno lúc này chạy đến, trên tay nhuốm đầy máu, bả vai bị trúng một phát súng thường. Hiển nhiên, là gặp phải kẻ địch khác, kết giới không thể giữ nổi trước năng lực của Zoa Naomi. Nếu không phải gặp phải đối thủ mạnh, Bruno đã lập tức chạy đến để trợ giúp, đã giải quyết xong rồi. Tô Hiểu hỏi, nên như vậy? Bruno nhìn về phía tòa nhà, đỉnh phòng đã bị nổ tung, lầu ba cũng sụp đổ, hắn nghi hoặc tiến lên, định kiểm tra tình hình. Chẳng lâu sau, Bruno nhìn thấy những thi thể rải rác cùng với các kiến trúc bị hư hại. Điều này khiến hắn có cái nhìn mới về thực lực chiến đấu của Tô Hiểu. Có lẽ Tô Hiểu căn bản, không cần hắn bảo vệ nữa. Bruno trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đây là chuyện tốt. Vì Tô Hiểu càng mạnh thì hành động của bọn họ càng thêm thuận lợi. Đến buổi tối, mọi người chuẩn bị hành động. Bruno nhìn về phía Tô Hiểu, đêm này chúng ta sẽ trực tiếp bắt iceberg. Kế hoạch của các ngươi trước đây quá sườm già. Bruno lên tiếng, theo kế hoạch trước đây của CP9, đêm nay bọn họ sẽ không bắt iceberg, mà sẽ để Robin tập kích iceberg trước, gây ra sự hiểu lầm, làm bẩn danh tiếng của băng hải tặc mũ rơm. Nếu như mọi việc diễn ra bình thường, không có sự can thiệp của khế ước giả khác, thì kế hoạch này cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Tô Hiểu nhận ra, băng hải tạc mũ rơm, chắc chắn có rất nhiều khí ước giả. Và những khí ước giả này lại hiểu rõ nội dung vở kịch. Nếu cứ tiếp tục theo đúng kịch bản, những khí ước giả này có thể gây ra rất nhiều rắc rối. Tô Hiểu vì thế đã đưa ra đề nghị rằng đêm nay bọn họ sẽ trực tiếp khống chế Iceberg, hoặc có thể nói, mục tiêu của CP9 không phải chỉ là Iceberg, mà là thiết kế bản vẽ của Minh Vương. Bản vẽ này không ở trong tay Iceberg, mà là ở trong tay Frankie. Tuy rằng Rob Lucci đã nghĩ đến điều này, nhưng hắn cần phải tìm Iceberg để xác nhận, tránh việc bắt sai người và gây ra sự náo loạn không đáng có. Tô Hiểu sẽ không nói cho Lucci rằng bản vẽ Minh Vương hiện đang nằm trên người Frankie. Trước tiên, CP9, bọn họ cũng không thông báo cho hắn về nhiệm vụ Minh Vương. Thứ hai, hắn không thể giải thích rõ làm sao lại biết được bản vẽ Minh Vương rơi xuống, vì có quá nhiều nơi có thể xảy ra. Vì vậy, Tô Hiểu chỉ đơn giản là im lặng, sử dụng những cách mơ hồ để dẫn dắt CP9 tìm ra thiết kế Minh Vương nhanh chóng. Việc băng hải tạc mũ rơm bị dính vào chuyện này quả thật là làm điều thừa. Nhưng nếu có sự trợ giúp của khế ước giả, thì việc nước bẩn có dội tới hay không vẫn là một ẩn số, rất có khả năng sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Vào buổi sáng, tại ụ tàu số 1, Tô Hiểu đưa ra ý định bắt lấy Iceberg, nhưng Kaku không đồng ý, vì điều này không phù hợp với kế hoạch. Tuy nhiên, Lucci lại tán thành và biểu lộ sự đồng ý. Cuối cùng, kế hoạch hành động tại Water 7 không phải do nhóm Lucci vạch ra, mà là do Spandam, người đứng trên bọn họ, tạo ra. Mặc dù Spandam là thủ lĩnh của CP9, nhưng hắn chỉ có thể dựa vào mối quan hệ của phụ thân để leo lên vị trí này, và Spandam giỏi nhất là Adur Nịnh Hót. Vì vậy, kế hoạch của hắn không quá sắc sảo. CP9 đã ẩn nấp tại Water 7 nhiều năm, hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay, và được những người làm việc tại công ty đóng tàu Galea tin tưởng. Công ty này có ba người thuyền trưởng chủ chốt, Pauli, Pipli Lulu và Tyler Stone. Ba người này tuy có chút thực lực, nhưng so với Lucci và Kaku thì kém xa. Nếu Kaku và Lucci quyết định đánh lén, bọn họ có thể dễ dàng giải quyết ba người này trong chớp mắt. Tô Hiểu đưa ra kế hoạch như sau. Sau khi hành động bắt đầu, Khalifa sẽ giám sát Iceberg, lợi dụng quyền hạn của thư ký để ổn định tình hình. Kaku và Lucci sẽ giải quyết ba tên thuyền tượng, còn Tô Hiểu cùng Bruno sẽ bắt giữ Robin. Cuối cùng, tất cả sẽ nhắm thẳng vào Iceberg. Lucci ước tính toàn bộ hành động chỉ mất khoảng nửa giờ. Sau đó, trong vòng một giờ, nhóm người có thể rời khỏi Water 7, và sau khi rời đi, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tô Hiểu đưa ra kế hoạch này. Lucci rất tán thành. Thực ra, đây cũng là ý tưởng của hắn. Kế hoạch của Spandam kéo dài quá lâu, mất đến hai ngày, và một giờ đương nhiên là không thể giống nhau. Có thể là Lucci đã báo cáo ý tưởng của mình, nhưng Spandam lại kiên quyết từ chối. Lý do là kế hoạch của hắn mới hoàn hảo, bởi vì hắn là quan trên, và lúc đó, Tô Hiểu thật sự rất muốn đánh chết tên Spandam rác rưởi ấy. Có lẽ chính vì loại phế vật này làm chỉ huy, CP9 mới thất bại. Những tên heo đội hữu không phải là đáng sợ nhất, mà là heo đội trưởng mới thật sự đáng sợ. Nếu theo kế hoạch bình thường, Bruno sẽ cùng Robin tấn công Iceberg vào đêm này, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu băng hải tạc mũ rơm. Đến ngày mai, mới ra tay khống chế Iceberg, cho phép băng hải tạc mũ rơm có thời gian bước đệm, làm rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, Tô Hiểu sẽ không để tình huống kéo dài như vậy. Nếu kế hoạch bắt giữ Robin thất bại, hắn sẽ phải đối mặt với hậu quả bị truyền tống ra ngoài biển, đối diện với thế giới cướp biển. Điều này có thể sẽ khiến thế giới này phát triển theo một hướng hoàn toàn khác. Tô Hiểu thử nghiệm liên lạc với không CP0. Khi nghe được kế hoạch, Zero cho biết có thể trong hai ngày sẽ giảm xuống còn một giờ, đồng thời sẽ tỉ mỉ tìm hiểu tình huống của Water 7. Zero vô cùng phẫn nộ, quyết định đi tìm Spandam. Không rõ Zero đã sử dụng biện pháp gì, nhưng cuối cùng Spandam chủ động liên lạc với Lucci và đồng ý với kế hoạch. Tuy nhiên, hắn lại mở miệng uy hiếp Tô Hiểu. Nguyên nhân là do Tô Hiểu đã can thiệp vào kế hoạch của hắn. Hắn vẫn cho rằng kế hoạch của mình mới là hoàn hảo nhất. Cuối cùng, kế hoạch hành động được quyết định vào sáng nay, lúc 9 giờ. Khalifa giám sát Iceberg, Kaku và Lucy xử lý người đóng tàu, còn Blue Nuno và Tô Hiểu sẽ bắt giữ Nicole Robin. Bây giờ, việc bắt giữ Nicole Robin đã thành công, Tô Hiểu chỉ cần ngồi xem cuộc vui mà thôi. Hành động bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, vì ban ngày có quá nhiều người qua lại, dễ dàng phát hiện ra sơ suất. Đoàn tàu trên biển đã chuẩn bị sẵn sàng, nhiệm vụ hoàn thành thì nhân viên CP9 sẽ lập tức rút khỏi Water 7, còn lại sẽ do các đặc vụ khác quét dọn. Giờ chỉ còn lại việc chờ đợi, khi thời gian đến 7 giờ tối, tất cả mọi người sẽ hành động. Trong một gian nhà dân, nơi đây là trụ sở mà Bruno nặc danh mua lại, rất an toàn. Bruno đang xử lý vết thương của mình, còn Robin ngồi một bên, được Bunny trông coi. Đây không phải là mệnh lệnh của Tô Hiểu, mà là do Bunny tự nguyện. Bunny cũng chẳng hiểu gì về chuyện thương hương tiếc ngọc. Nếu thật sự là yêu quý một cách quá mức, thì nó hẳn sẽ thương con chó cái nhỏ xinh đẹp kia, chứ không phải Robin. Nếu Robin dám có bất kỳ hành động gì khác thường, Bunny sẽ trực tiếp cắn xé. Tô Hiểu thì tựa người vào chiếc ghế nằm, trong tay cầm một chiếc đồng hồ quả quý. Ta sẽ không trốn, vì chẳng cần phải trông coi. Robin đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bố bố gâu gâu, nghe răng ra, như thể đang cảnh cáo Robin đừng nói thêm lời nào. Bố bố không phải là người trông coi ngươi, ngạch, đó là cái gì? Robin sắc mặt không tốt lắm. Nhìn về phía Bunny với vẻ lo lắng, tướng mạo của nó rất uy vũ, khiến nàng cảm thấy không thoải mái khi bị nó nhìn chằm chằm. Ngươi có thể lựa chọn cởi giày, cho nó gặm. Tô Hiểu lên tiếng, nghe vậy, Robin có chút quýnh lên, do dự hồi lâu rồi cởi giày, vứt chúng xuống trước chân nó. Bố bố gâu một tiếng, rồi lập tức cắn nát giày. Ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc giày còn lại của Robin. Robin thở dài, cởi chiếc giày còn lại, vứt xuống đất. Tô Hiểu nhắm mắt, tựa lưng vào ghế nằm. Một lúc lâu sau, tiếng của Robin vang lên, có vẻ như là nàng đang hơi quĩnh quáng. Cái kìa, ngươi gọi nó là Biakuya đi. Biakuya tiên sinh, xin đừng để con chó nhìn chằm chằm vào ta. Trên người ta không còn gì, để nó gặm nữa. Tô Hiểu mở mắt, không kiên nhẫn nhìn về phía Robin. Hắn hơi ngẩn người một chút khi thấy nàng. Robin chỉ mặc áo ngực trên người, dưới mặc váy ngắn. Lúc này nàng đang co quắp ngồi trên giường, còn bố bố thì đứng trước mặt, mắt nhìn chằm chằm vào áo ngực của nàng. Trước mặt đầy rẫy những mảnh giày và đồ vật bị nó phá nát. Bố bố, đây là mục tiêu nhiệm vụ, không thể gạm. Tô Hiểu lại lùng ra lệnh. Bunny chạy tới, nằm lên đuổi Tô Hiểu, nhìn thấy cảnh này. Robin thở phào nhẹ nhõm, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở, không gian lắng xuống yên tĩnh, khò khè. Âm thanh rên rỉ vang lên, Tô Hiểu ngậm đầu lên, xung quanh nhìn một vòng, phát hiện hai người còn lại đều không ngủ. Cúi đầu xuống, hắn mới nhận ra, đó là Bunny. Bố bố gâu, chẳng có gì phải lo lắng, lúc buồn chán thì ngủ, bình thường cũng sống rất thoải mái, đói bụng thì tìm Tô Hiểu đòi ăn, ăn no rồi lại ngủ, khi chiến đấu thì ẩn mình, khi rảnh rỗi lại gặm nhấm đồ vật, dù cuộc sống có đơn giản. Nhưng Bunny lại sống rất vui vẻ, thời gian cứ thế trôi qua, Tô Hiểu nhắm mắt, tĩnh tâm suy nghĩ, hắn đã có thể cảm nhận được không gian xung quanh, đồng thời cũng cảm thấy mình đã ngộ ra được một chút về đạo thuật. Thời điểm đã gần đến, không biết đã qua bao lâu, Bruno đột nhiên lên tiếng. Tô Hiểu mở mắt, nhìn qua đồng hồ quả quý, lúc này đã là 6 giờ rưỡi tối, bên ngoài trời đã bắt đầu tối dần, Lucy và các huynh đệ cũng sắp đến rồi. Lucy và Kaku sẽ đến hội họp ở đây, còn Khalifa thì đang giám sát Iceberg. Nửa giờ sau, có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, đùng, đùng, đùng, Bruno lên tiếng, rượu dùm ngoài cửa, tiếng của Lucy vọng vào. Bruno mở cửa, Lucy cùng Kaku vừa lúc đến, thời gian vừa vặn là 7 giờ tối. Lucy đã thay một bộ tây trang màu đen, đội mũ dạ màu đen, và chiếc khăn trắng ô vuông buộc ở vai. Sự xuất hiện đúng giờ của hai người cho thấy, ba tên thuyền tượng đã được giải quyết thuận lợi, mọi người đã có mặt đầy đủ. Hành động bắt đầu, 5 năm cố gắng, hôm nay đã đến lúc thu hoạch thành quả. Mấy người CP9 cũng đã thay tay trang màu đen. Bruno đi tới trước một bức tường, một tay đặt lên đó, cọp kẹt, một cánh cửa đá mở ra trên tường. Bruno bước vào trước, Luigi và những người khác theo sát phía sau. Tôi hiểu thỏ đầu ra nhìn. Bên trong là một không gian hơi méo mó. Cả không gian phủ một màu xanh nhạt. Khi Robin tiến vào cửa sau, tôi hiểu cũng theo sau và bước vào, cửa đá đóng lại. Tại khu trung tâm Water Seven, trong thư phòng của Iceberg, Iceberg đang ngồi bên bàn, vẽ một tấm sơ đồ. Đây là kế hoạch về con thuyền mà hắn đã ấp ủ suốt nhiều năm. Cọt kẹt, tiếng cửa mở vang lên. Iceberg theo phản xạ nghiêng đầu nhìn về phía cửa, nhưng cửa thư phòng không hề mở ra. Khi hắn quay lại, đột nhiên phát hiện trong thư phòng đã có người, các người. Iceberg vừa định lên tiếng thì Kaku đã vọt tới, một tay nắm lấy cổ áo của Iceberg đè hắn xuống đất, đồng thời trói một cánh tay của Iceberg lại, khiến mặt hắn dán chặt xuống đất. Iceberg, tiên sinh, có chuyện ta muốn cùng ngươi chứng thực, Luigi lên tiếng, giọng điệu không mấy khó chịu. Bọn họ đã ẩn nấp tại Water Seven suốt 5 năm, chẳng phải là để thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng và chính xác sao? Họ đã nắm trong tay mọi thông tin, kéo dài thêm nữa chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thời gian 5 năm của họ đã đổi lấy đủ thành quả rồi. Iceberg bị Kaku đè xuống đất. Trong lòng hắn suy nghĩ đầu tiên là Luigi cùng những kẻ khác đã bị thế lực địch thu mua, do đó phản bội hắn. Các người là ai? Bị Kaku ấn xuống, hắn đã nhận ra rõ ràng rằng những người này có lẽ không còn là thuộc hạ của hắn nữa. Xem ra người vẫn như cũ đầu óc mơ hồ. Iceberg tiên sinh, Luigi thu dọn mũ dạ, lãnh đạm nhìn hắn. Là công ty vận chuyển trên biển thu mua các ngươi, hay là một băng hải tặc cỡ lớn nào đó, ta cũng không đắc tội với quá nhiều người. Nếu có thế lực địch, chỉ có hai phe này. Sau một hồi mơ màng, Iceberg bắt đầu suy nghĩ sự tình xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Hải tặc, chúng ta không thể làm việc cho hải tặc được. Thời gian không còn nhiều, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Luigi ra hiệu Kaku thả Iceberg ra. Iceberg ngồi dưới đất, không đứng dậy. Trong phòng, ba người trong năm người là thân tín của hắn. Và giờ có thể ba người này đã hoàn toàn phản bội hắn. Đả kích này khiến hắn rất sa sút. Iceberg tiên sinh giao ra bản vẽ thiết kế cổ đại Minh Vương, nhìn vào những năm tháng chung sống với ngươi. Ta sẽ để ngươi chết một cách ung dung, Luigi nói ra mục đích của mình. Khi nghe Luigi nhắc đến bản vẽ thiết kế cổ đại Minh Vương, mắt Iceberg lập tức co rút lại. Hắn khẽ nhếch miệng, các người, không phải đã bị công ty khác hay băng hải tặc thu mua rồi sao? Iceberg nắm chặt đấm tay. Hai tay hắn run rẩy. Đương nhiên, để ngươi chết yên ổn, ta sẽ cho ngươi biết lai lịch của chúng ta, Luigi đáp. Luigi dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Chúng ta biết hiện giờ, ý thức của ngươi có chút sa sút, nhiệm vụ kỳ hạn sắp tới. Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chỉ có thể tận sức hết mức. Ngươi vẫn là không muốn chống đối vô ích thì hơn. Sắc mặt Iceberg càng thêm khó coi. Hắn đã đoán được thân phận thật sự của Luigi và những người kia. Hắn khẽ cắn môi, không nói gì. Ngươi hẳn đã nghe qua Cypherpol, tổ chức này bao gồm từ CPP-1 đến CP-8. Tám bộ môn này phụ trách thu thập tình báo cho chính phủ thế giới. Luigi không nói những lời vô nghĩa, mà đang từ từ đánh tan sự phòng bị trong lòng Iceberg. Ta đã nghe nói qua, CP1 đến CP8, một số kẻ vì thu thập tình báo mà bất chấp mọi thủ đoạn tồi tệ. Iceberg cúi đầu, hắn đã hiểu rõ, những người này chính là thành viên của tổ chức đó. Vậy thì chuyện này dễ giải quyết rồi, tuy nhiên, chúng ta là CP9, lẽ ra không nên có CP9, bởi vì chúng ta có đặc quyền nào đó, vì vậy thân phận không thể công khai ra ngoài. Đặc quyền, đúng, bất kể làm gì. Chúng ta đều là chính nghĩa, có quyền xử lý những kẻ không phối hợp với chính phủ, xử lý những kẻ phản đối ngay tại chỗ. Sắc mặt Iceberg đột nhiên rất khó coi. Các ngươi tùy ý làm bậy, ai sẽ tiếp nhận các ngươi? Lấy cái danh nghĩa chính nghĩa mà quanh quẩn giết người. Luigi không để ý đến lời phản kháng của Iceberg, tiếp tục nói, ngươi chỉ có một lựa chọn, giao ra bản vẽ thiết kế Minh Vương. Một số người trong chính phủ thế giới đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Đồng thời, mỗi ngày có rất nhiều người hoảng sợ vì sự phục sinh của binh khí. Nếu ngươi thẳng thắn tỉnh ngộ, thì có thể tìm thấy một kết thúc cho thời đại đại hàng hải này. Iceberg nghe xong, chỉ cười lạnh một tiếng, không thể được, nếu binh khí phục sinh, thế giới này sẽ không ngừng tranh đoạt sức mạnh của nó. Thương tổn chỉ sẽ ngày càng mở rộng, xem ra ngươi cũng không tin vào chính phủ thế giới. Iceberg, tiên sinh, ta chỉ là hiểu rõ nhân tính mà thôi. Tiểu quỷ, Lưu Trì, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi tiến tới, trước mặt Iceberg. Ngươi hiện tại còn cho rằng, chúng ta là bộ hạ của ngươi. Iceberg vừa định mở miệng, nhưng Lưu Trì lập tức một cước đá mạnh vào gò má của hắn. Ầm, Iceberg bị đẩy mạnh vào giá sách, các loại sách vở cùng bản vẽ rơi vãi khắp nơi. Ngươi phải cẩn thận khi nói chuyện, còn tưởng mình là thủ trưởng của chúng ta sao? Ngữ khí Lưu Trì lạnh lùng, tựa hồ đang chuẩn bị bổ sung thêm một cú đá. Lưu Trì, thời gian còn lại chỉ có 16 phút, nếu biện pháp của ngươi không hiệu quả, thì để ta thay ngươi. Tô Hiểu mở miệng, hắn và Lưu Trì đã có sự ước định trước, khi thấy Iceberg chỉ còn 20 phút thời gian, nếu như Lưu Trì không thể khai thác được gì từ hắn, Tô Hiểu sẽ thay đổi phương pháp. Những người trong CP9 nghe thấy Tô Hiểu nói vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy rợn người. Được, Lưu Trì lạnh lùng đáp, rồi lại nhìn về phía Iceberg. Iceberg, vì an toàn của bằng hữu cùng gia đình ngươi, ngươi vẫn nên khai ra bản vẽ của Minh Vương, nếu như quá 16 phút, địa ngục sẽ chờ ngươi, máu tươi trào ra từ miệng và mũi Iceberg, xem ra hắn bị Lưu Trì đá một cú không nhẹ. À, các ngươi muốn dùng những người thân của ta để uy hiếp ta sao? Các ngươi thật quá ngây thơ rồi, các ngươi thật sự nghĩ ta chỉ là một người đóng tàu sao? Vì bảo vệ binh khí không rơi vào tay kẻ khác mà những người thân của ta phải chết, đối với ta cũng chẳng có gì đáng kể. Iceberg thở hổn hển, trong lòng dâng lên cảm giác tử vong. Tuy nhiên, đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mở, một bóng dáng mặc bộ đồ đổ bó sát màu đen, chân đi tết lưới, Khalifa bước vào. Trên tay nàng cầm theo vài tấm văn kiện và thiết kế cũ kỹ, nàng đóng cửa lại, khẽ gật đầu một cái, chắc không dài. Curtis Flam hẳn chính là tên cầm đầu băng nhóm lưu manh Frankie, Khalifa nói. Sau khi xác nhận tình báo này, Lưu Trì gật đầu, mọi việc bỗng chốc trở nên rõ ràng và đơn giản. Iceberg cúi đầu, ánh mắt hoang mang, Minh Vương bản thiết kế chắc chắn đang nằm trong tay Frankie, Kaku kiểm tra nhịp tim của hắn. Lưu Trì ra lệnh, Kaku liền tiến lên, đè Iceberg xuống, dùng đầu gối giữ chặt lưng hắn, đồng thời dùng ngón tay trỏ và ngón giữa quấn lấy cổ tay Iceberg. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra nhịp tim của Iceberg. Trong tay Kaku, Iceberg chẳng thể kháng cự nổi, hoàn toàn không có sức phản kháng. Iceberg, ngươi không cần phải nói gì, chúng ta cũng không cần tra hỏi ngươi. Nếu phải tra khảo ngươi, đó sẽ là sự sỉ nhục đối với kết quả mà chúng ta đã thu được suốt 5 năm qua, Lucy nói. Tâm trạng đã ổn định lại. Hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn 11 phút nữa, nhưng thời gian này đủ rồi. Iceberg, ngươi từng là đệ tử của người cá Tom, một trong hai người đệ tử của Tom, một người là ngươi, còn một người nữa là Curtis Flam. Curtis Flam đã chết trong vụ tai nạn 8 năm trước, chính phủ cũng đã xác nhận chuyện này. Chúng ta tưởng rằng manh mối đã bị cắt đứt từ đó, nhưng sau 3 năm ẩn náu tại Water 7, ta bỗng dưng cảm thấy cái tên Curtis Flam rất quen thuộc, như thể ta đã từng nghe qua, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được. Mãi cho đến một ngày, Khalifa truyền đạt cho chúng ta một tin tức, rằng Curtis Flam lại tìm đến ngươi. Một người đã chết đi, sao lại đột nhiên xuất hiện? Nếu như không phải chính Khalifa đã nói với ta tin này, ta cũng có chút khó mà tin được. Khi đó, người đã phản ứng ngay lập tức, bảo chúng ta kiểm tra xem có phải người khác mạo danh hay là người thế thân. Điều này chứng tỏ Curtis Flam vẫn chưa chết. Sau một hồi điều tra, chúng ta phát hiện hắn đã đổi tên thành Frankie và hiện đang sống tại Water 7. Nếu là ta, dấu bản thiết kế Minh Vương sẽ làm như thế nào? Giấu ở nhà mình ư? Quá nguy hiểm, giấu trong mật thất cũng không an toàn. Nhưng nếu giao bản vẽ cho một người đã chết từ lâu và người đó lại từng là bạn đồng hành của mình, nay lại chẳng hề liên quan gì đến ta nữa, thì đó chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Vì thế, bản thiết kế Minh Vương đã không còn ở trên người ngươi nữa. Ngươi đã giao nó cho Cody Flam. Không, hiện giờ phải gọi hắn là Frankie. Lucy suy đoán xong, dừng lại, còn Iceberg thì đầy mồ hôi lạnh, tim hắn đập nhanh đến mức không thể khống chế. 5 năm ẩn náu, CP9 để điều tra hắn rõ ràng, kể cả việc hắn còn nhỏ tuổi, đã cai sữa, điều này bọn họ đều biết hết, đã có thể xác nhận. Bản vẽ hiện đang nằm trong tay Frankie. Thân thể hắn đã phản ứng rõ ràng, như thể đang trả lời. Kaku lên tiếng, các thành viên CP9, trong lòng vuông lỏng, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Tô hiểu tâm trạng cũng không tệ, dưới sự dẫn dắt của hắn, điều vốn cần 2 ngày, đã được thực hiện trong 1 giờ. Như vậy, chúng ta, Lucy vừa mở miệng, đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau. Cả 4 thành viên CP9 lập tức đề phòng, Robin cũng theo bản năng lùi về phía sau. Ánh mắt Iceberg nhìn về phía một người trong phòng, hắn nuốt nước miếng, hắn luôn có cảm giác rằng, phảng phất như kẻ chủ mưu sau cùng của biến cố hôm nay không phải là Lucy, mà chính là người bên cạnh, một nam nhân kèm theo con chó. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tô Hiểu, không rõ vì sao, đột nhiên hắn lại tỏa ra sát ý, có người đến rồi. Tổng cộng có 5 người, Tô Hiểu sắc mặt không mấy tươi, hắn mơ hồ nhận ra một luồng khí tức quen thuộc, và chủ nhân của luồng khí đó hắn đã từng gặp qua, cẩn thận cảm nhận. Hắn chợt nhớ ra, người đó chính là thợ đóng tàu Pauly, kẻ đã sử dụng dây thừng làm vũ khí. Bà tên người đóng tàu các ngươi không giết chết bọn họ sao? Tô Hiểu lạnh lùng, nhìn về phía Lucy và Kaku. Lucy sững sờ. Hắn đã giết 2 người trong số đó rồi, Pauly hiện giờ vẫn chưa hồi tỉnh, do 5 năm qua sống chung. Kaku đã chùn tay. Vì thế, Pauly hẳn là do hắn giải quyết. Vậy người nói cho ta biết, người đến bây giờ là ai? Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào Kaku. Một tiếng ầm vang lên, Pauly đánh vỡ cửa phòng, xông vào gian phòng, khuôn mặt đầy máu tươi. Hắn loạn trạng vài bước rồi ngã xuống đất. Bị thương nặng, Tô Hiểu chậm rãi, rút chàm long thiềm từ bên hông. Lạnh lùng nhìn Kaku, khiến Kaku chỉ biết cúi đầu. Tô Hiểu bước từng bước về phía Pauly. Đúng lúc đó, Pauly định phản kháng, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể mình không thể động đậy. Một sợi kim loại mảnh như tơ cuốn chặt vào da thịt hắn. À, Pauly, hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ vết thương ào ạt tuôn ra. Dừng tay, dừng lại, Iceberg hét lên. Không chỉ có hắn, bên ngoài phòng cũng truyền đến tiếng hô. Phụt, khi lưới chói buộc chặt lại, thân thể Pauly dừng lại, hắn nằm trên đất, cố giãy giụa vài lần rồi mất đi tiếng động. Người giết chết Pauly, Pauly là nhân vật quan trọng trong vở kịch, thu được thế giới chi nguyên 2,2%, hiện tại tổng cộng có thế giới chi nguyên 2,2%. Thiên phú của ngươi, phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường 12 điểm pháp lực trị, hiện tại có 813 điểm pháp lực trị. Một viên hòm báo màu lam rơi xuống đất, Tô Hiểu thu hồi hòm báo. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được hòm báo từ thế giới hải tặc. Sơ kỳ của thế giới diễn sinh đã qua, giờ đây thời gian bắt đầu mang lại lợi ích. Máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà trong phòng, Iceberg ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Không chỉ hắn, 4 người ngoài cửa cũng đứng sững, nhìn vào tình huống trước mắt. 4 người này chính là những nhân vật quan trọng trong vở kịch. Monkey D. Luffy, kiếm sĩ Roronoa Zoro, hàng hải sĩ Nami và thuyền y Chopper, bằng hải tặc mũ rơm 4 người tụ tập tại đây. Những người này xuất hiện, rõ ràng có quan hệ với cái chết của Pauly. Luffy nhìn thấy Pauly tử vong, đầu óc trong nhất thời, không phản ứng kịp. Zoro thì vẻ mặt nghiêm nghị, còn Nami hai tay ôm miệng, mắt đầy hoảng sợ. Tô Hiểu nhắm mắt, cảm nhận 4 phía, may mắn là không có thêm khế ước giả nào xuất hiện. Tình hình hiện tại không nghiêm trọng lắm. Kaku, vì lòng dạ mềm yếu mà, để sự tình xảy ra một chút phức tạp, đây là lỗi của Kaku, ta sẽ chịu trách nhiệm. Lucy lên tiếng, đại khái ý tứ là để Kaku gánh vác chuyện này. Không đáng lo, đó chỉ là vấn đề nội bộ, chúng ta có thể giải quyết sau. Quan trọng nhất bây giờ là đối phó với kẻ địch. Tô Hiểu không để ý chuyện này. Thêm nữa, trong lòng biết rõ lúc này không thể xảy ra nội chiến. Monkey D. Luffy là nhân vật chính trong vở kịch hải tặc, dù đối diện với kẻ địch mạnh mẽ cỡ nào, hắn cũng có thể đánh bại. Tôi hiểu, thậm chí hoài nghi. Khả năng may mắn của Luffy có thể đạt trên 50 điểm, đây không phải là nói quá. Luffy giống như một con bài may mắn đích thực, không giống như những người như Kaneki Ken, Eren hay Akame. Luffy thật sự có thể gọi là chi tử của vận mệnh, một kiểu đỉnh cấp may mắn. Như vậy thì tốt, Kaku, Khalifa, Bruno, chuẩn bị nghênh địch đi. Luffy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tôi hiểu, cũng không trả cứu thêm chuyện lòng dạ mềm yếu của Kaku nữa. Thế cục hiện giờ không thể để xảy ra nội chiến. Ngay khi bốn người CP9 chuẩn bị động thủ, Robin vẫn im lặng từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, không cần dùng vũ lực, bọn họ tìm ta mà đến. Robin bước lên, chắn trước bốn người CP9, nhìn thẳng vào băng hải tặc mũ rơm. Robin, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Sao ngươi đột nhiên lại biến mất vậy? Luffy nhìn thấy Robin, khuôn mặt nàng hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng vì sự mất tích của đồng đội. Monkey D, Luffy, ngươi có phải là bị lầm không? Robin lạnh lùng hỏi, nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của Luffy. Ta không có nói muốn gia nhập các ngươi, ta chỉ tạm thời ở lại trên thuyền của các ngươi mà thôi. Vì thế, ta đi đâu với các ngươi không có chút quan hệ gì, Robin nói. Lời nói vô tình làm cho bốn thành viên của băng mũ rơm ngạc nhiên, trong đó, Chopper vốn yếu đuối về tinh thần mắt đã rưng rưng. Nó không thể hiểu vì sao Robin lại nói những lời như vậy. Trái tim nó đau đớn, không thể như vậy. Luffy gào lên, ánh mắt kiên quyết, ngươi chính là đồng đội của ta. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu mạo hiểm rồi mà. Robin cắn chặt hàm răng, trong lòng nàng lúc này chỉ muốn khiến bốn người rời đi. Trong căn phòng này, không chỉ có CP9, mà còn có một người đàn ông còn tàn bạo và đáng sợ hơn rất nhiều, cùng với đống thi thể đẫm máu đang nằm đó. Các người, không hiểu sao, ta chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của mình. Còn với các ngươi, ta mãi mãi không thể thực hiện được nguyện vọng ấy, Robbie nói, ánh mắt đầy bi thương. Lời nói của nàng khiến băng mũ rơm càng thêm bối rối. Luffy và những người khác không thể hiểu nổi lý do. Nguyện vọng của ta hiện tại là giúp các ngươi thoát khỏi tội, nhưng Water 7 này giờ đầy dãy CP9. Nếu các ngươi giao chiến với họ, tỷ lệ sống sót gần như không có, và các ngươi sẽ phải đối mặt với thế giới chính phủ. Ta không thể để điều đó xảy ra, Robin tiếp tục, trong giọng nói là sự kiên quyết lẫn đau đớn. Ta đã không còn là người của các ngươi nữa, ta phải tìm cho mình một chỗ dựa lớn hơn, đó chính là thế giới chính phủ. Robin kết thúc câu nói, rồi bước về phía Tô Hiểu, đứng bên cạnh hắn, với các ngươi, những kẻ hải tặc nghèo nàn này, việc thăm dò lịch sử của ta chẳng hề có ích gì, vì vậy, xin hãy biến mất trước mặt ta, chúng ta vốn dĩ, không phải đồng bạn. Họ có thể nói chúng ta căn bản, không phải đi chung một con đường. Sau lời nói của Robin, bốn thành viên băng mũ rơm đều rơi vào im lặng. Tôi hiểu trong lòng suy tư, không biết có phải hiện giờ hắn phải giải quyết băng hải tặc mũ rơm hay không. Dù cho ý nghĩ này có phần hấp dẫn, nhưng rõ ràng là vô căn cứ, vẫn là phải ưu tiên nhiệm vụ áp giải Robin. Khi nào Robin đến đảo Tư Pháp, bất kể băng hải tặc mũ rơm hay những khế ước giả khác, tất cả sẽ tụ hội tại đó, không thể nào. Robin, ngươi đang nói dối. Luffy cúi thấp đầu, kéo chiếc mũ rơm xuống thấp hơn. Giọng nói kiên quyết của Luffy khiến Robin tức giận gần chết. Như ngươi nghĩ vậy à? Mau chóng biến khỏi mắt ta. Ta không muốn gặp lại các ngươi nữa. Robin nói xong, quay người bước đi, dường như không muốn nhìn lại băng mũ rơm. Thực tế, nàng đang kiềm chế cảm xúc, muốn rời khỏi băng hải tặc mũ rơm. Nàng rất muốn rời khỏi đây, nhưng lại không thể làm như vậy. Robin, Chopper nhẹ nhàng gọi tên, nhìn vai Robin khẽ run lên. Chopper yêu quý Robin rất nhiều. 3, 2, 1, Tô Hiểu đột nhiên bắt đầu đến ngược. Các thành viên CP9 lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhảy, Tô Hiểu nhanh chóng lao tới, bắt lấy Robin, rồi nhảy qua cửa sổ. Một tiếng, cách cách, cửa sổ thủy tinh vỡ tan. Tô Hiểu đang ở giữa không trung, vừa lúc kích nổ bom luyện kim trong phòng, tổng cộng 5 viên, bên trong gian phòng. Ngay khi luyện kim bom nổ tung, chỉ có hai người nhận ra được nguy hiểm, đó là Luffy và Zoro. Luffy, Zoro hét lớn một tiếng, Luffy. Dù không phải là người thông minh, nhưng ngay lập tức hiểu được ý tứ của Zoro. Gomu, Gomu, khí cầu, Luffy toàn lực hít khí, thân thể bành trướng thành hình tròn, tựa như một quả khí cầu. Hắn dùng thân mình đè lên Nami và Chopper, để bảo vệ hai người, còn Zoro thì không bị Luffy áp lên, vì Zoro không cần hắn bảo vệ. Zoro chạy nhanh đến bên cạnh Luffy, nắm lấy thân thể của Luffy, phòng ngừa Luffy bị hút bay đi. Tất cả bọn họ đều nhạy cảm nhận ra trong phòng có vật gì đó sắp nổ tung, nhưng không ai biết cụ thể là vật gì. Nami và Chopper ngơ ngác, bị Luffy đè lên nhưng không dậy giụa. Oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ xa. Nami kêu lên đau đớn, đưa tay che tai, trong đầu ong ong, không thể suy nghĩ rõ ràng. Ánh lửa và chấn động từ vụ nổ trong trước mắt bao phủ lấy Luffy và Zoro. Hai người không lùi bước, còn Nami và Chopper thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ầm ầm, ngôi nhà của Iceberg bị nổ sụp xuống một tầng. Iceberg không có ai bảo vệ, hắn bị vụ nổ đánh tan tành. Tô Hiểu đang nhảy từ mái nhà xuống, bỗng nhiên nhận được một thông báo. Người đã giết chết thị trưởng Water, Seven, Iceberg, là nhân vật quan trọng trong thế giới diễn sinh, có danh vọng cực cao, thu được thế giới chi nguyên 8,1%, hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 10,3%. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng trong lúc vô tình giết chết Iceberg, lại thu được nhiều thế giới chi nguyên đến vậy. Xem ra, để thu được thế giới chi nguyên, không nhất thiết phải giết chết những kẻ có thực lực mạnh, mà một số nhân vật có địa vị đặc thù trong vở kịch cũng có thể mang lại. Tuy nhiên, loại người này bình thường không dễ bị giết chết. Nếu như Tô Hiểu không mang thân phận, không xếp thi, có lẽ hắn cũng sẽ bị thế giới chính phủ truy nã và truy sát. Dù đã giết Iceberg và thu được không ít thế giới chi nguyên, nhưng khi dò hỏi về luân hồi nhạc phiên, Tô Hiểu mới biết được rằng Iceberg cũng không rơi vào tay hắn một cách dễ dàng. Trong gian phòng, ánh lửa đã tắt, Luffy mặc bộ áo đỏ nhỏ đã rách tơi tả, máu tươi chảy xuống từ trán và cánh tay. Nhưng thật kỳ lạ, chiếc mũ rơm của hắn lại không hề bị tổn hại. Zoro lại gặp tình huống nghiêm trọng hơn. Hắn nằm sấp một bên, thân thể tạo thành hình chữ đại nhân, đã chịu phần lớn uy lực của vụ nổ. Nếu không, Luffy giờ này có lẽ còn thảm hại hơn rất nhiều. Nami và Chopper đều mê man, lơ mơ tỉnh lại. Luffy vội vàng đặt tay lên mắt, làm Chopper hoảng hốt. Luffy, người không sao chứ? Chopper hoảng loạn, lập tức chạy tới bên Luffy. Trước tiên đừng động đậy, đi xem Zoro trước. Luffy vẫn còn chút tỉnh táo, liền vội vàng báo Chopper. Ngay khi vụ nổ xảy ra, Luffy thấy rõ ràng Zoro đã chắn trước người hắn. Chopper hoảng hốt chạy đến bên Zoro, và cảnh tượng khiến hắn sợ hãi. Trên người Zoro, vết bỏng không phải là nghiêm trọng nhất, nhưng một chiếc ký chân đã cắm vào bụng hắn. Zoro, Chopper không kịp suy nghĩ, vội vàng rối rít chạy đi tìm cách cứu chữa. Nhưng trên người Chopper không có thuốc men, thậm chí ngay cả một miếng băng vải cũng không có. Chúng ta nhất định phải đưa Zoro về thuyền, nhưng trước tiên phải xử lý vết thương cho hắn. Chopper cùng Nami vội vã chạy đi tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vật cấp cứu, như vải sạch, hoặc bất kỳ thứ gì có thể giúp được. Luffy bước đi siêu vẹo tới chỗ Zoro, nhìn thấy ghế chân cắm sâu vào bụng Zoro. Hắn không kìm được, thuận tay nhổ ghế ra, xì xì, máu tươi phun lên rất cao. Zoro đóng trợn tròn mắt, ngươi thật ngớ ngẩn. Zoro không khỏi phàn nàn. Luffy cũng biết mình làm sai, vội vàng dùng ghế chân cắm lại vào vết thương để giúp Zoro cầm máu. Xì xì, ghế chân bị cắm chính xác vào vết thương. Zoro chỉ kịp đảo mắt một vòng rồi ngất đi. Chopper vội vã chạy tới, không biết ở phòng nào tìm được một ít băng vải. Zoro sao lại ngất đi, mới vừa rồi còn tỉnh táo mà. Chopper hơi nghi ngờ nhìn Zoro, không hiểu vì sao thể chất của hắn lại nhanh chóng hôn mê như vậy. À, cái này à? Vừa nãy ta như vậy, Luffy vừa nói vừa nắm chặt ký chân. Đừng làm vậy, Chopper nhào tới, cắn vào tay Luffy. Không thể rút ra, nếu rút sẽ mất máu quá nhiều. Đúng rồi, vừa nãy ta rút ra lúc Zoro mất không ít máu, cho nên ta lại cắm lại. Luffy giải thích, cắm lại rồi. Chopper ngơ ngác, nhưng nhanh chóng nổi giận. Sao có thể như vậy? Với thương binh, nhanh chóng đưa Zoro lên thuyền, trong khi Chopper vội vã xử lý vết thương cho Zoro. Luffy vác Zoro lên vai, và cùng Nami, nhanh chóng bước tới thuyền Gold Mary. Nếu như Zoro một mình, chịu đựng vụ nổ, chắc chắn, sẽ không tồi tệ như vậy. Có lẽ là Nami, và Chopper, cần bảo vệ. Còn hắn gần như một mình, chịu đựng toàn bộ sức tấn công, từ luyện kim bom. Không chết đã là, kỳ tích với thể chất siêu quần của hắn, Luffy cùng nhóm nhanh chóng chạy đi. Một người đàn ông cao bồi nhìn bóng lưng của Luffy, sắc mặt tái nhợt, dường như thân thể đang chịu tổn hại. Xem ra, nội dung vở kịch tiến độ bị người thúc đẩy quá nhanh rồi, chúng ta phải gặp Tư Pháp. Người này chính là kẻ trước đây đã giao đấu với Tô Hiểu, súng lục nam. Hắn là một kẻ ngoan cường, sau khi bị thương đã lập tức tìm danh y chữa trị, khâu lại bàng quang. Mặc dù mỗi lần tiểu tiện đều khiến hắn đau đớn tột cùng, nhưng sức chiến đấu vẫn không hề giảm sút. Súng lục nam trong tay cầm mười mấy tấm thẻ màu đỏ tươi. Những khí ước giả đã tham gia vào trò vui này đều đã biến thành từng tấm thẻ đỏ. Thần Hoàng Phong Nãi cũng có mặt ở thế giới hải tặc, cùng với ba tên quốc túc. Những kẻ mà trước đây đã làm chuyện đùa cợt, mọi chuyện giờ càng ngày càng thú vị rồi. Súng lục nam nở một nụ cười, đảo Tư Pháp sẽ là nơi chiến loạn bùng nổ. Người đang gọi ai là đùa bức? Một tiếng quát vang lên, các anh em, chúng ta diệt hắn, thôi đi. Mấy tên trong lữ đoàn đó tinh thần đều có vấn đề. Ba tên mặc đồng phục áo giáp tráng hán, từ một bên đi ra, ba người lập tức xếp thành trận hình. Một người đứng ở giữa, hai người còn lại kéo tay người trung gian, nghiêng người về một bên. Ba cái đùa bức. Súng lục nam lắc đầu, dù sao thì ba tên này tuy có vẻ đùa bức, nhưng năng lực sinh tồn của họ lại mạnh đến mức đáng sợ. Chúng ta là một tổ hợp hoàn hảo. Thật là thể hiện hết được phong thái nam nhân. Cuộc túc ở đây, súng lục nam khóe mắt co lại. Hắn đột nhiên cảm thấy, việc giao đấu với ba tên này có phần mất mặt, đúng là một đám trí trướng. Âm thanh vang dội truyền đến, một người mặc áo choàng màu đen, trên lưng mang theo một thanh chiến liềm sắt thép, bước ra từ trong bóng tối. Phòng nãy, không ngờ người cũng ở Water Seven. Ta cứ tưởng người đã trực tiếp đi rồi, đến đảo Tư Pháp rồi, chứ... Súng lục nam mở miệng nói, đi vào thế giới hải tặc, nơi mà các thế lực liên tục đối đầu, đương nhiên có kẻ phải bị hạ gục. Tuy nhiên, có một chuyện mà ta rất hiếu kỳ, đó là kẻ nào đã khiến ngươi bị thương nặng như vậy? Nghe nói bàng quang ngươi đã bị đâm thủng rồi phải không? Phong Nãi nói, trong giọng điệu có chút trào phúng, ai dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc học sai từ đầu và có năng lực kém. Nghe thấy lời nói của súng lục nam, sắc mặt Phong Nãi trở nên tối sầm, hắn vốn định phát triển theo hướng khác, không có ý định bước vào con đường chiến đấu ngay từ đầu. Dù rằng, hắn cũng có lượng sữa khá dồi dào, nhưng hắn chưa bao giờ coi việc phục vụ đồng đội là trách nhiệm của mình. Theo Phong Nãi, đồng đội chỉ cần gọi 666 và động viên nhau là đủ, đó chính là sự chỉ dẫn của Thánh Thần. Phong Nãi lấy ra một viên thập tự giá màu đen, nhẹ nhàng đặt lên môi và hôn một cái. Thánh thần, súng lục nam nói, ta nhìn thì thấy ngươi mới đúng là tà thần, ngươi nói cái gì? Phong Nãi quắc mắt, ta nói, các ngươi, thần hoàng, chẳng qua là một tổ chức tà giáo mà thôi. Không, ta không nên sỉ nhục tổ chức tà giáo. Các ngươi chỉ là một đám bán thánh mà thôi. Phong Nãi tháo ra, cây liềm lớn đeo sau lưng, khói đen từ quanh thân hắn bốc lên, đôi mắt đỏ lòm của hắn lóe sáng. Ta đã sớm muốn giết ngươi, lần trước ngươi đã đánh bể thanh kiếm của ta. Hôm nay, ta sẽ cùng ngươi tính sổ tất cả. Phong Nãi cầm trong tay chiếc liềm thép chiến, thân thể hắn bao phủ trong làn khói đen, nhưng vẫn không thể che giấu được một ánh sáng kim loại thánh, khiết lấp lánh. Súng lục nam chỉ cười lại một tiếng. Tuy rằng ta không phải là người tốt lành gì, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn mấy trăm đứa bé bị tế hiến sống. Dù gì thì bọn trẻ vô tội, chính nghĩa không thể tự vươn tay mở rộng như vậy, nhưng ta có thể giết chết những kẻ mà ta không ưa. Súng lục nam bắt đầu di chuyển ngón tay. Phong Nãi lập tức trở nên cảnh giác. Hai người này không phải lần đầu tiên giao đấu, ngươi hiểu cái gì? Ta muốn gột rửa khí, tức luyện ngục trên người bọn chúng đều... Thôi, quên đi, ta không thể giải thích với ngươi loại người như ngươi. Ngươi đang lừa quỷ đấy. Ngươi là loại ngụy thần côn. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại rất muốn giết ngươi. mặc dù thần nói không thể sát sinh, nhưng giết chết ác đồ cũng không sao. Súng Lục Nam và Phong Nãi đang đối đầu với nhau, dám chống lại lữ đoàn này, chỉ có nhóm thần hoàng mạo hiểm. Đó là một nhóm tín đồ, kính trọng thần linh và cuồng tín, thiện lương và điên cuồng cùng tồn tại. Quốc Túc ba người ngồi bên đống đá vụn, không biết từ lúc nào trong tay đã có popcorn và Pepsi. Trông như thể đang chuẩn bị xem một trận đấu. Đại ca, người nghĩ ai trong hai người này sẽ thắng? Quản suy thắng thua, sau khi bọn họ phân thắng bại, chúng ta đi bộ đao. Vậy cũng được, không có gì không ổn, cả hai đều không phải loại người tốt. Hết thảy tình cảm khác phái, đều là dị đoan, tà giáo, là kẻ thù của đại FFFF đoàn. Đại ca, chúng ta không phải FFFF đoàn dĩ cho ngành giả mắc mà thôi. Các ngươi có ý kiến sao? Đại ca, hai chúng ta không làm chuyện gầy. Trong khi ba người Quốc Túc đang nhiệt liệt thảo luận, đột nhiên họ nhận ra hai đôi mắt lạnh lùng như băng đang nhìn về phía mình. Đại ca, hay là chúng ta chạy đi thôi? Tốt, đề nghị hay. Ai chạy chậm nhất sẽ phải biểu diễn màn chùy sắt đập làm hoàn. Ba người Quốc Túc lập tức cất bước chạy, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Mặc dù ba người nhìn qua có vẻ lực lưỡng, nhưng lúc này họ chạy đi như những con chó hoang đang thoát khỏi dây xích. Water 7, khu vực lân cận nhà Iceberg. Ầm, một tiếng súng vang lên, ngắn ngủi nhưng đầy uy lực. Nếu tôi hiểu ở gần đó, hắn nhất định sẽ nhận ra ngay đây là tiếng súng của Súng Lục Nam. Tiếng súng này rất đặc biệt, bởi vì xả kích quá nhanh, tạo ra một tiếng súng có độ cực cao. Mười mấy giây sau tiếng súng, một cây búa lớn dài mười mấy mét, màu vàng bóng mờ xuất hiện. Cây búa có góc cạnh rõ ràng, đập vào nhà Iceberg, nơi Súng Lục Nam đang ẩn náu. Ầm ầm, một tiếng nện mạnh làm đất rung chuyển, cả căn nhà của Iceberg bị đập sập một nửa. Chiến đấu sau đó lắng xuống. Trên chiến trường thỉnh thoảng có thể thấy một vài vết máu, nhưng Súng Lục Nam và Phong Nãi đã không còn đâu nữa. 7:29 sau khu vực nhà Water 7, vị trí của Frankie một nhà. Lúc này, khu vực của Frankie đã trở thành đống đổ nát, kiến trúc bị tàn phá. Tôi hiểu đứng trên phế tích, xung quanh không một bóng người. Đây không phải là hắn phá hoại, mà khi hắn đến đây, mọi thứ đã như vậy. Hồi ức trong vở kịch nguyên bản cho thấy, đây là nơi băng hải tạc mũ rơm đã tàn phá. Trong nguyên tác, băng hải tạc mũ rơm đã cất giữ 300 triệu berry. Băng hải tạc mũ rơm, thuyền viên Usoet, đã làm mất 200 triệu trong số đó. 200 triệu này bị tiểu đệ của Frankie cướp sạch, khiến ở Usoet bị thương nặng. Sau đó, băng hải tạc mũ rơm tìm đến Frankie để báo thù. Frankie không có mặt ở đây. Tiểu đệ của hắn đương nhiên không phải là đối thủ của băng hải tạc mũ rơm, vì vậy mới xảy ra tình cảnh hiện tại. Tôi hiểu, ngồi trên đống đá, hút một điếu thuốc. Lucy, theo ngươi thấy, Frankie đại khái cần bao lâu mới có thể trở về? Lucy lấy ra đồng hồ quả quý, liếc mắt nhìn một cái, nhiều nhất 10 phút, hắn trả lời, theo báo cáo từ người phía dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Frankie buổi chiều có đi đến phụ cận hòn đảo để mua gỗ Adam. Gỗ Adam rất hiếm, sau khi đặt hàng, phải mấy ngày nữa mới có thể chuyển đến. Tôi hiểu thở ra một làn khói xanh, không khỏi nhíu mày. Frankie, không đơn giản như vậy đâu, hắn không phải chỉ là một kẻ lưu manh. Thân phận của hắn ở Water 7 cũng rất hiền hách. Kelly là công ty chế, tạo thuyền sử dụng toàn bộ gỗ do Frankie cung cấp. Kinh doanh gỗ ở Water 7 chính là một mảnh thịt béo, rất dễ gây sự chú ý và ghen tị. Frankie thực lực không yếu, tôi hiểu tiếp tục. Hơn nữa, tất cả tiền bạc hắn kiếm được đều cung cấp cho Iceberg. Iceberg lấy số tiền đó để xây dựng Water 7. Nếu không, mỗi năm Aqua Laguna sẽ lại tàn phá các công trình. Không phải ai cũng có khả năng gánh chịu. Thế giới, chính phủ đã truyền đạt một ý, chỉ mơ hồ rằng, nếu có thể không giết Iceberg, thì không giết. Nhưng Frankie thì nhất định không thể giết. Vị trí của Iceberg là có thể thay thế, nhưng Frankie ở Water 7 lại là người không thể thay thế. Hơn nữa, Frankie vẫn là đệ tử của người đóng tàu huyền thoại Tom. Nếu như nói Iceberg kế thừa kỹ thuật đóng thuyền của Tom, thì Frankie lại kế thừa kỹ thuật chế tạo vũ khí của Tom. Không thể không thừa nhận, Frankie là một thiên tài. Chiếc thuyền thứ hai của băng hải tặc mũ rơm, Thousand Sunny, với pháo ở đuôi, thực tế chính là phiên bản giảm thiểu của pháo đầu tàu Minh Vương. Frankie không hiểu cổ văn tự, nhưng hắn chỉ cần mượn vài bản vẽ, và đã có thể chế tạo được pháo mũi tàu Minh Vương. Nếu không phải là thiên tài, làm sao có thể đạt đến trình độ này? Tô Hiểu nhìn sắc trời dần tối, rồi lại liếc nhìn Robin bên cạnh. Lúc này Lucy và nhóm người của hắn đang đứng ở phía xa. Ngươi thật sự cho rằng, mình có thể khiến băng hải tặc mũ rơm này chịu chết sao? Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, Robin sững sờ, ngạc nhiên, nhìn Tô Hiểu, cái gì? Tao nói ngươi ngu ngốc. Tô Hiểu nói, giọng điệu lạnh nhạt. Lúc này, Robin mới hiểu ra. Cao mày đáp, theo ngươi nói, ta hiện giờ chẳng qua chỉ là tù binh mà thôi. Tù binh, à, Tô Hiểu khẽ cười, đưa tay đặt lên vai Robin. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể nàng cong lên, như thể có chút phòng vệ. Nếu đã là tù binh, vậy ta có thể làm gì thì làm sao? Robin sắc mặt hơi cứng lại, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau một hồi suy nghĩ, Robin tiến lại gần Tô Hiểu. Dường như muốn nói gì đó, thậm chí gần như đã đến sát bên hắn. Lucy và nhóm người của hắn chứng kiến cảnh này, cũng không có ai lên tiếng. Người muốn nói gì? Tô Hiểu hỏi. Ta cảm thấy ngươi và bọn người CP9 chẳng giống nhau chút nào. Robin nhìn quanh, ánh mắt dò xét. Mặc dù Tô Hiểu đã từng giết người này trước mặt nàng, nhưng bản năng của nàng khiến nàng cảm thấy đây chính là cơ hội. Người ngoài, việc nắm giữ cổ đại văn tự, còn có thứ gì mà thế giới, chính phủ thèm muốn. Tô Hiểu tiếp tục, đừng nói với ta rằng chỉ có cổ đại văn tự, những thiên long nhân cao cấp nhất cũng hiểu được loại văn tự ấy. Cổ đại văn tự chính là thứ mà bọn họ đã cắt đứt. Robin im lặng không nói gì. Nhưng Tô Hiểu không để nàng kịp phản ứng, hắn lại nói tiếp, ngay hôm qua, ta còn không phải là người của thế giới, chính phủ. Vậy ngươi là, Robin nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nàng chứa đầy sự không hiểu, thế giới chính phủ thèm muốn kỹ thuật, chế tạo bom của ta. Nhưng ngươi vừa mới nhìn thấy đó, không cần phải nhìn ta như thế, bằng hải tặc mũ rơm mấy người không chết, nếu như bọn họ dễ dàng chết đi. Làm sao có thể đến được Water 7? Nói đúng hơn, ta đã giúp ngươi. Nếu không phải ta vứt bom, bọn họ có thể đã bị Lucy và đám người của hắn giết chết. Vậy ngươi nên cảm tạ ta mới phải. Ngạch, Robin nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Ta cảm tạ ngươi. Nàng hỏi, giọng nghi ngờ, ngươi đang nói đùa sao? Đúng vậy, ngươi nên cảm tạ ta. Tô Hiểu nói. Trong lòng, hắn nhanh chóng suy nghĩ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa qua, hắn cảm thấy Robin có thể đang mắc phải hội chứng Cotard. Hội chứng Cotard là một trạng thái tinh thần kỳ lạ. Nếu như có người hỏi ngươi, ngươi có từng chết chưa, và ngươi trả lời rằng, ta đã chết rồi, vậy chúc mừng ngươi, ngươi đang mắc phải hội chứng Cotard. Nhưng đừng lo, đó không phải là điều gì quá dị thường, mà chỉ là một trạng thái tinh thần, sau khi điều chỉnh tâm thái. Nó sẽ biến mất. Điểm đặc trưng lớn nhất của hội chứng Cotard là phủ nhận sự sống sót của chính mình. Những người mắc phải hội chứng này thường có cảm giác mình đã chết, hoặc chỉ có thể sống trong trạng thái gần chết, hoặc trải qua đau đớn quá lớn. Hiện giờ, Robin chính là trong tình trạng như thế. Và hội chứng này còn đi kèm một số đặc điểm khác, như chứng rối loạn tưởng tượng và khổ dân. Chứng khổ dân này cũng thú vị, chính là giả S. Gạch chéo mét trong đó, phương pháp ngược lại của thụ. Đương nhiên, Robin không phải là kẻ có xu hướng tự hại mình. Nàng chỉ là trong lúc khát vọng cái chết, đồng thời cũng khát vọng người khác làm tổn thương nàng mà thôi. Khi nàng rơi vào trạng thái tinh thần do hội chứng khổ thọc, lúc này, hội chứng khổ dân cũng sẽ biến mất. Tô Hiểu đã từng nghiên cứu về tâm lý học. Hiện tại Robin đang ở trong một trạng thái muốn chết, không muốn suy nghĩ gì thêm. IQ của nàng cũng giảm đi đáng kể. Nếu dùng lời của Robin để nói, thì chính là, ta sắp chết rồi, còn muốn làm gì nữa? Nụ cười trên mặt Tô Hiểu càng lúc càng tươi sáng. Dưới chân hắn, bố gâu sủ lông, Chưa bao giờ thấy chủ nhân mình cười tươi như vậy. Bố bố gâu liếc nhìn Robin, rồi bắt đầu vạm chân trước của mình, thở ra một hơi dài, sau khi hút phải làn khói từ Tô Hiểu. Bố bố gâu có cảm giác rằng, nữ nhân này có lẽ cũng bị lừa rồi. Tạm thời không nói đến những suy nghĩ trong lòng bố bố gâu, Tô Hiểu cúi xuống, thấp giọng bên tai Robin nói, chúng ta đều có những thứ mà thế giới chính phủ muốn có thể ngươi đã rơi vào kết quả như vậy là vì. Robin cúi đầu trầm tư, sau một lúc lâu, ánh mắt nàng sáng lên, vì, ta có nhược điểm. Đúng, ngươi có nhược điểm, Tô Hiểu tiếp lời, bằng hải tạc mũ rơm. Ta tiện thể nói cho ngươi biết một chuyện, đừng nhìn mấy tên đặc vụ hiện giờ, đối xử với ta rất cung kính. Có lẽ khi chúng ta đến đảo Từ Pháp, ta sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi đó. Tôi hiểu trong lòng rất rõ ràng, thái độ của Luchi và những người kia đối với hắn, một phần là vì mệnh lệnh của thế giới chính phủ, phần còn lại là vì thực lực của hắn. Trong kế hoạch này, hắn có thể giúp đỡ bọn họ rất nhiều, có thể đến đảo Từ Pháp. Sau đó sẽ không phải lo lắng về đau đớn, thế giới, chính phủ sẽ theo hắn, tìm cách cướp đoạt kỹ thuật. Sau khi phát hiện ra rằng, những người khác không thể chế tạo được luyện kim bom, hắn mới có thể nhận được địa vị mà hắn xứng đáng có thể coi là đạt được địa vị. Nhưng hắn đừng hòng rời khỏi đảo Tư Pháp, vì thế giới, chính phủ chắc chắn sẽ không để cho hắn đi. Tôi hiểu không để tâm đến việc có thể rời khỏi đảo Tư Pháp hay không. Hắn chỉ quan tâm liệu hắn có thể tự do hoạt động trên đảo Tư Pháp hay không. Người vừa nói, ngươi trước kia cũng không phải là người của thế giới chính phủ, mà là giống ta, có khát vọng những thứ mà thế giới chính phủ muốn. Tôi hiểu hỏi, Robin thu lại tâm tư, trạng thái muốn chết của nàng tạm thời lui bước, hội chứng cô cho giảm bớt, các bệnh trạng khác cũng dần yếu đi, đúng, nhưng ta và ngươi không giống nhau. Robin đáp. Ngươi sẽ bị thế giới chính phủ giam cầm, yên tâm, bọn họ hẳn là sẽ không để ngươi chết, chỉ là họ sẽ tra hỏi hết tất cả tri thức trong đầu ngươi. Robin nghiêng đầu, dường như không mấy bận tâm việc bị tra hỏi, tử vong ta còn chẳng sợ, huống chi là bị tra hỏi, Robin nói, nhưng trong lời nói ẩn chứa, sự lạnh lùng và kiên cường, Tô Hiểu im lặng, nghĩ thầm rằng, cô gái này có vẻ